Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, nấu lại tái tạo, Tần Tinh, vừa mới xảy ra cái gì? Chu Chí Đại âm thanh vang dội, tuy rằng hắn thấy được cự linh tinh thần chiến giáp bên trên ngưng tụ mà thành một giọt máu tươi, xông vào Tần Tinh mi tâm, nhưng mà hiển nhiên không rõ. Nó sau đó chuyện gì xảy ra? Tần Tinh chính là không kịp trả lời hắn, mà là ngồi xếp bằng xuống, hai mắt nhắm lại, nhìn đến trôi nổi ở trong cơ thể mình kia giọt máu tươi. Hơi trầm ngâm sau đó, một cổ lực lượng tràn hướng máu tươi. Phanh một tiếng, máu tươi đột nhiên nổ ra. Tuy rằng vừa vặn chỉ là một giọt máu tươi, nhưng mà nổ tung sau đó chính là bất ngờ tràn ra một luồng nồng nặc xương máu, tràn ngập tại Tần Tinh trong thân thể mỗi cái vị trí. Hơn nữa bắt đầu chậm rãi thâm nhập. Hiển nhiên, Tần Tinh tại luyện hóa giọt này cự linh tinh thần lưu lại bản mệnh tinh huyết. Nếu mà đổi thành tình huống khác, Tần Tinh có lẽ sẽ đem quả này máu tươi lưu lại, trả lại cho cự linh tộc người. Nhưng mà vào lúc này nơi đây, liền hắn tánh mạng mình đều là ăn bữa hôm lo bữa mai dưới tình huống. Hắn không có khả năng đại công vô tư như vậy. Hiện tại đối với hắn mà nói, cho dù có thể đề thăng một tia thực lực, để cho hắn mạnh hơn nữa trên một điểm, hắn giữ được tánh mạng cơ hội liền biết tăng thêm một phần. Cho nên hắn sẽ không lãng phí một cái như vậy, cơ hội thật tốt. Lại nói, cự linh tinh thần cũng nói rất rõ ràng, đạt được máu tươi người, nếu mà không có khả năng rời đi nơi đây, như vậy có thể mang nó luyện hóa. Hắn cách làm, cũng không tính là vi phạm cự linh tinh thần ước nguyện. Huống chi, đây cũng không phải là bình thường máu tươi. Là bản mệnh tinh huyết, là cự linh tộc thủy tổ bổn mạng tiên huyết, cũng chính là thủy nguyên chi huyết, toàn bộ nắm giữ năng lực đặc thù tộc đàn. Bọn họ năng lực đặc thù đều là bắt nguồn từ các tộc đời thứ nhất tổ tiên, thông qua bản mệnh tinh huyết truyền thừa xuống. Thủy nguyên chi huyết chính là thuần túy nhất, nồng nặc nhất bản mệnh tinh huyết. Lúc trước thời điểm tại thôn Thiên Tinh, Bách Thảo tộc Mộc Thanh Linh, bản thân độ đậm của huyết thống chính là cực kỳ nồng nặc, có thể so với thủy nguyên chi huyết. Sau đó càng là đã nhận được nấp trong ô vân đỉnh trong hai giọt thủy nguyên chi huyết, để cho trở thành Bách Thảo tộc từ trước tới nay năng lực thiên phú cường đại nhất mộc trong vương giả. Thậm chí nàng gia nhập mình máu tươi luyện chế ra tinh đan, cũng có thể làm cho Tần Tinh tại bản nguyên tinh vực bên trong giao cho một cây cây trúc ý thức, dẫn động thân gỗ nguyên chi tinh. Có thể tưởng tượng được thủy nguyên chi huyết chân quý. Hôm nay Tần Tinh đạt được giọt này thủy nguyên chi huyết, là cự linh tộc thủy tổ trước khi chết lấy đặc biệt bí thuật ngưng tụ mà thành. Nó độ dày sợ rằng so sánh Mộc Thanh Linh đạt được thủy nguyên chi huyết còn muốn thuần hậu. Tuy rằng Tần Tinh không phải là cự linh tộc người, nhưng mà tại tinh linh nguyên thần Tần Nguyệt dưới sự trợ giúp, trong cơ thể hắn đồng dạng có đến cự linh tộc huyết mạch. Cho nên hắn đem giọt này thủy nguyên chi huyết luyện hóa thành mình sở hữu, không những không phải phung phí của trời, ngược lại là vật tận kỳ dụng, xài cho đúng tác dụng. Tổng hợp những nguyên nhân này mới để cho Tần Tinh quyết định luyện hóa giọt máu tươi này. Tự nhiên, nếu như có thể trốn qua một kiếp này, như vậy ngày sau đối với cự linh tộc người, hắn nhất định sẽ có bồi thường. Nhìn đến Tần Tinh vào lúc này vậy mà nhắm mắt nhập định, Chu Chí Đại cấp bách đã cũng sắp muốn qua đời. Bất quá hắn cũng không dám phát ra cái gì động tĩnh đi quấy rầy Tần Tinh, chỉ có thể ở bên cạnh lặng lẽ vì đó hộ pháp. trong cơ thể thần tinh xương máu bắt đầu trở nên đạm bạc, mà cũng đại biểu thủy nguyên chi huyết đang cùng dòng máu của hắn tiến hành dung hợp. Quá trình này cũng không phải cái gì hưởng thụ, mà là cực độ thống khổ, bởi vì cự linh vương tộc chính là lấy mình đồng ra sát, lực lớn vô cùng xưng danh, mà tần tinh luyện hóa giọt này bản nguyên chi huyết thì đồng nghĩa với là muốn đem thân thể của mình giống như nấu lại trọng luyện một dạng, lần nữa tiến hành rèn luyện chế tạo. Nói cách khác, quá trình cải tạo cần trước tiên đem hắn phá tinh chi thể triệt để phá hủy, sau đó một lần nữa ngưng tụ ra một bộ toàn bộ thân thể mới. Nếu như là cự linh tộc nhân khác, trong quá trình này cảm nhận được thống khổ cũng sẽ không quá lớn, nhưng mà tần tinh bất đồng, thân thể của hắn nay đã là vô cùng mạnh mẽ phá tinh chi thể, đã là mình đồng ra sát. Như vậy phải đem loại này một bộ thân thể hoàn toàn phá hủy, cho tần tinh mang theo thống khổ, có thể tưởng tượng được. Bất quá, một khi cải tạo thành công, như vậy sợ rằng ngay cả cự linh tinh thần cũng không cách nào biết được tần tinh thân thể sẽ cường hãn đến trình độ nào, nhưng là tuyệt đối có thể dùng khủng bố để hình dung. Biến hóa từ gân mạch bắt đầu trước nhất, tần tinh cảm giác giống như là có vô số cặp đại thủ chia tay bắt được toàn thân mình trên dưới gân mạch, sau đó dụng lực lôi kéo, mạnh mẽ đem gân mạch cho kéo thành kéo rộng. Tiếp đó là da thịt, tần tinh biết có một loại hình phạt gọi là lăng trì, chính là dùng đao từng cục cắt mất trên thân thịt, mãi đến thân thể biến thành một bộ xương. Tuy rằng tần tinh không có trải qua lăng trì, nhưng mà hôm nay cảm giác hắn tin tưởng tuyệt đối so với lăng trì muốn thống khổ hơn trăm lần. Tiếp theo chính là xương cốt, quá trình này cũng là thống khổ nhất, bởi vì cự linh vương tộc sinh ra chính là cự nhân, bọn họ xương cốt so với bất luận cái gì tộc đàn xương cốt đều cường tráng hơn cùng cao to, mà tần tinh bóc dáng chính là người bình thường, cho nên liền cần đem tần tinh cả người xương cốt toàn bộ vỡ nát, sau đó lại lần nữa ngưng tụ, cuối cùng là huyết dịch thủy nguyên chi huyết hóa thành xương máu, chân chính dung nhập vào kỳ thực chính là trong huyết dịch. Mà giọt thủy nguyên chi huyết nơi tản mát ra uy áp, để cho tần tinh đều khó chống lại. Như vậy khi nó mang theo uy thế như vậy, một chút xíu tiến vào trong máu thời điểm, thế cho nên tần đều có thể rõ ràng nghe được mình huyết quản bị chống bạo âm thanh. Tóm lại, tần tinh thân thể mỗi cái vị trí đều ở đây giọt thủy nguyên chi huyết dung nhập vào phía dưới bắt đầu phát sinh một chút xíu biến hóa. Hắn máu tươi trở nên càng thêm đậm đặc, gân mạch trở nên cứng cáp hơn, da thịt bên trong dần dần nhiều hơn từng tia mắt trần có thể thấy nhàn nhạt lưu quang, đặc biệt là xương cốt càng là đang trở nên vô cùng to thô và chắc chắn. Đồng thời bên chân vậy mà ráp lên rồi một tầng màu vàng, trên xương có thể hình thành màu sắc, đây chính là trở thành tinh thần sau đó mới có thể từng trải biến hóa. Nhưng là bây giờ tần tinh cốt đầu vậy mà đã xuất hiện một loại màu sắc, Chu Chí Đại đã sớm quên mất tự mình muốn vì tần tinh hộ pháp chuyện, trên mặt hắn tràn đầy vẻ khiếp sợ nhìn đến tần tinh thân thể vậy mà đang chậm rãi trở nên lớn, thậm chí đầu đều đã đưa ra động trong lòng đất huyệt. Đây cũng không phải là ảo ảnh, cũng không phải thần thông, mà là thật thật tại tại trở nên lớn. Hiện tại tần tinh ngồi xếp bằng thân thể khoảng chừng cao khoảng 4 trượng, tựa như cùng là một bức tượng điêu khắc một dạng. Đến lúc này Chu Chí Đại đương nhiên có thể đoán ra được tần tinh thân thể chính đang hướng về cự linh tộc biến hóa, Dù sao chỉ có cái tộc quần này có thể hướng theo tu vi đề thăng mà thay đổi hình thể kích thước. Cùng lúc đó, ở khu vực này một cái địa phương nào đó, bỗng nhiên truyền đến một cái phiêu hốt âm thanh. Cự linh tinh thần vậy mà đem hắn một giọt bản mệnh tinh huyết giấu ở trên thân. Ngay cả ta đều có thể lừa gạt được. Xem ra, ta cũng là coi thường bệnh giới tu. Âm thanh rơi xuống sau đó. Thánh tâm kia rõ ràng mang theo thanh âm cung kính cũng là ngay sau đó vang lên nói. Minh Tôn Đại Nhân, tại sao ngài còn không ra tay? Lẽ nào ngài liền trơ mắt nhìn đến tiểu tử này trở nên càng mạnh mẽ hơn sao? Ta đợi, chờ cái gì, chờ đến thấy hắn, rốt cuộc là có phải hay không ta tìm chi nhân? Sao CVT, hảo, cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.